Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chia sẻ. Thượng, Độc Long tôn giả kinh ngạc không thôi, tựa hồ còn có chút không tin, lập tức lần nữa phát ra một đạo công kích, mà lại tại uy lực so trước đó tăng lên một đoạn. Đương nhiên, làm hắc quang không vào trận pháp bên trong thời điểm, tình huống giống nhau lần nữa phát sinh, kia hắc quang y nguyên bị hấp thu, lần này thậm chí ngay cả một đạo gợn sóng đều không có nổi lên. Trận pháp lộ ra càng thêm vững chắc, ngươi tiếp tục còn như vậy công kích mấy lần, chờ một lát, dù là ngươi toàn lực công kích, cũng tạm thời không phá nổi trận pháp này. Bạch Vũ Triết tại bên cạnh không khỏi đắc ý nói, loại này khốn trận, tại Mê Xuyên Đại Lục ghi chép liền xưa nay không từng xuất hiện. Như thế nghịch thiên hiệu quả, hắn đương nhiên tự hào, đây là trận pháp gì? Cái này không ngừng hấp thu công kích tăng phúc hiệu quả. Có thể duy trì bao lâu thời gian? Độc Long tôn giả lập tức mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc cùng cuồng nhiệt. Nhìn xem Bạch Vũ Triết hai mắt quả thực muốn toát ra tinh tinh đến. Hắn đối với trận pháp si mê trình độ, có thể hoàn toàn không kém Bạch Vũ Triết. Lúc này phát hiện thần kỳ như thế trận pháp, lập tức giống như phát hiện đại lục mới. Trong lòng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào bình tĩnh trở lại. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết cười đắc ý, mở miệng nói ra. Chúng ta đi xuống trước đi, đến phía dưới lại từ từ nói cho ngươi. Yên tâm, dựa vào chúng ta hai huynh đệ quan hệ, có đồ tốt có thể thiếu ngươi. Bất quá ta chỉ là kỳ quái, ngươi đã phát hiện nơi này, làm sao không cần trận pháp bảo vệ? Ai, lúc ấy ta phát hiện nơi này, đang nghiên cứu thời điểm, đột nhiên tại bên cạnh chỗ không xa xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Vật kia thế nhưng là giá trị không thấp, ta vừa vặn cần, cho nên một đường truy sát tới, kết quả còn bị chạy, thật sự là tiếc nuối. Khi đó đi ra khoảng cách đã xa xôi, ngẫm lại nơi này dù sao cũng đủ ẩn nấp, trên thân bày trận vật liệu cũng không tính sung túc, cho nên liền ra ngoài một chuyến. Cái này không vừa trở về muốn bày trận sao? Độc Long tôn giả mang theo Bạch Vũ Triết một bên hạ xuống, vừa mở miệng giải thích nói. Bạch Vũ Triết thuận tay mở ra trận pháp, hai người tiến vào bên trong. Độc Long tôn giả lập tức có không kịp chờ đợi hỏi trận pháp sự tình. Mê huyễn thâm uyên ngươi hẳn phải biết a. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Đương nhiên, bất quá loại địa phương kia ta cũng không có dự định muốn đi vào. Vạn nhất ra không được, đây chẳng phải là quá oan uổng. Độc Long tôn giả hồi đáp, sau đó lập tức ý thức được cái gì, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi đi vào rồi? Trận pháp này là từ mê huyễn thâm uyên bên trong học được. Đúng vậy a, bị tà giáo võ giả truy sát, rơi vào đường cùng chỉ có thể là nhảy đi xuống. Vốn là nghĩ đến cho dù là chết cũng muốn chết dứt khoát một điểm. Rơi vào tà giáo võ giả trong tay, kia chết sẽ phải đau đến không muốn sống. Thật không nghĩ đến, thế mà thật đúng là bị ta tìm được phương pháp phá giải. Bạch Vũ Triết bắt đầu nói lên mê huyễn thâm uyên sự tình. Chỗ kia, Độc Long tôn giả nếu là thật đi vào, có thể hay không ra cũng không nhất định. Kia không chỉ là cần trận pháp trình độ cao, hơn nữa còn cần không để tâm vào chuyện vụn vặt. Tại kia huyễn trận bên trong, bình thường trận pháp tông sư đều sẽ tiến vào ngõ cụt. Bất quá, dùng Độc Long tôn giả bản lĩnh, chỉ cần có thể phá vỡ huyễn cảnh trận pháp, phía sau khốn trận cùng sát trận, đoán chừng thật có hy vọng có thể phá giải ra tới. Nghe xong Bạch Vũ Triết giảng thuật sau đó, Độc Long tôn giả sợ hãi thán phục sau khi, lập tức liền bắt đầu thúc giục Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian xuất ra diễn thiên trận pháp tập, cho mình mở mang kiến thức một chút cũng không có muốn ý khách khí.